Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến nhà bà cụ nhìn thấy cháu gái nhà mình vừa trắng vừa là người đáng yêu. Bà cụ càng thương cô hơn vì cháu gái xinh đẹp, lòng nhất thời cũng tan chảy kéo cô ở đây chạm chạm nơi đó quan sát tông cụ Trương cười nói. Sư muội, bà chạm nữa cũng vô ích, bà đã gì rồi? Lúc còn trẻ bà cụ Lương cũng không phải là thích nhất đẹp sao? Cho nên ông cụ Trương mới nói như vậy. Bà cụ lập tức trừng mắt nhìn. Cháu gái tôi xinh đẹp tôi chạm không được sao? Nói tôi già rồi, ông cho là mình còn trẻ hay sao? Tôi vẫn chỉ là già rồi, ông là vừa già vừa không biết xấu hổ. Giang Niệm Tư bị chọc cho cười khanh khách, nói mục đích đến cho hai ông và cụ rồi dẫn hai ông bà cụ đi về nhà. Bà cụ thích cháu gái trải chuốt, nhưng tiếc là điều kiện có hạn. Hôm nay thấy cháu gái mặc chiếc váy mới xinh đẹp, đến nhà Giang Tuyết, bà cụ hỏi Đinh Hồng Mai xin kim chỉ. Lúc đầu Giang Niệm Tư không biết bà cụ muốn làm gì, cho đến khi bà cụ bảo cô cởi áo và váy ra. Thấy bà cụ cầm áo và váy thêu thứ gì đó, Giang Niệm Tư mới biết bà cụ đang làm gì. DT xếp áo khoác màu đỏ xinh đẹp, nhưng không có hoa văn nào. Bà cụ dùng kim chỉ thêu ở N, G, Ự, C và dưới góc phải váy của Giang Niệm Tư, mỗi vết thêu một con bướm trắng. Hai con bướm này có hiệu quả vẽ rồng điểm mắt, cả bộ váy trong nháy mắt trở nên sống động. Triệu Phương như đến công xưởng để kiếm tiền, bắt đầu từng bước quảng cáo. Có điều đều là nói chuyện riêng cùng các chị em tốt một chút. Dĩ nhiên, cô ta cũng không hiểu tại sao lại đến, chỉ thỉnh thoảng ở trước mặt các chị em cảm khái mình thật xinh đẹp. Dường như càng ngày càng trắng. Thay đổi của cô ta, mọi người quá rõ ràng. Trước đây đã có rất nhiều người hỏi, lúc đó cô ta không chịu được cẩn thận không muốn nói. Bây giờ nghe nhiều, thì có người nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Như xinh đẹp, cô nói cho tôi đi, cuối cùng sao cô có thể trở nên trắng như vậy? Ôi, Triệu Phương Như thở dài, sao có thể trở nên trắng? Tất nhiên là nhờ kem dưỡng trắng do bác sĩ Giang bảo chế. Nhưng bác sĩ Giang bề bộn nhiều việc, về cơ bản không có thời gian để làm kem dưỡng trắng. Nghe được lời này, rất nhiều người tâm tư lay động. Phương Như, mối quan hệ của cô với bác sĩ Giang như thế nào? Triệu Phương Như nói, xem là chị em rất tốt đi, ngày đó cô không thấy sao? Tôi kết hôn cô ấy còn đích thân đến trang điểm cho tôi đấy. Ngày hôm đó mọi người quả thật đều nhìn thấy. Phương Như, nếu không cô giúp chúng tôi hỏi bác sĩ Giang, hỏi cô ấy có thể làm một hộp cho chúng tôi được không? Triệu Phương Như rất biết cách buôn bán. Cô ta không muốn nhả ra nhanh như vậy, giả vờ do dự nhiều lần, tìm đủ lý do để từ chối. Cuối cùng giả vờ dáng vẻ bất lực nói. Được rồi, vậy tôi tìm bác sĩ Giang thuyết phục xem. Nhưng các cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Công việc bác sĩ Giang là bác sĩ. Cô ấy có rất nhiều bệnh nhân, rất bận, dù đồng ý cũng không thể bảo chế ra thuốc bôi ngoài da cho các cô nhanh như vậy được. Nghe cô ta nói như thế, mọi người đều phấn chấn. Chỉ trong một ngày, riêng Tư, đã có hơn chục cô gái đặt kem dưỡng trắng cho Triệu Phương Như. Tất nhiên, có nhiều người hỏi hơn. Nhưng rất nhiều người vừa nghe đến giá, lập tức đánh lui bỏ cuộc. Mức lương của họ không chênh lệch nhiều, nhưng không phải là cô gái nào cũng có thể tự do chi phối tiền lương của mình. Không chỉ phải nuôi sống cả gia đình, còn phải giao cho ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có nhiều người không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy cho khuôn mặt của mình. Ghi chép tên người muốn kem dưỡng trắng lại, Triệu Phương Như vừa hết giờ làm liền đến phòng khám tìm Giang Niệm Tư. Hôm nay Giang Niệm Tư ở trong phòng khám, không có che mặt. Dù sao bây giờ đã rất trắng rồi, trong phòng, thỉnh thoảng cũng không cần che kín mình như vậy. Giang Niệm Tư đối mặt tủ thuốc hốt thuốc, đưa lưng về phía cửa và bàn thu tiền. Bác sĩ Giang, Triệu Phương Như xông vào, vốn muốn chia sẻ tin vui này cho Giang Niệm Tư, tầm mắt nhìn quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng quen thuộc. Hở, người đâu? Giang Niệm Tư cầm thuốc xong, quay người lại ngoắc cô ta. Ở đây, họ, Triệu Phương Như sửng sốt một giây, đột nhiên định thần nhìn lại. Nhìn thấy khuôn mặt như hoa như trăng đó của Giang Niệm Tư, cảm thấy hơi thở đều ngừng lại một chút. Suy đoán trước kia của cô ta thực sự đúng. Khuôn mặt này của Giang Niệm Tư, nếu mà trắng, nhất định là một siêu cấp mỹ nữ. Nhìn đôi mắt long lanh đó, nhìn làn da mềm mại đó giống như đậu hũ trắng, nhìn đôi môi đỏ mọng đó, nhìn đó. Triệu Phương Như đã không tìm được từ để hình dung, trong đầu chỉ có bốn chữ thật sự xinh đẹp, còn có quần áo trên người cô. Ôi, Triệu Phương Như che miệng, cô ta chưa bao giờ biết dáng người bác sĩ Giang lại đẹp như vậy. Nhìn vòng eo thon nhỏ đó, thật đúng là khuôn mặt đẹp dáng người đẹp. Phương Như, Giang Niệm Tư đưa tay giơ giơ trước mặt cô ta, hơi có phần xấu hổ. Đến một đời này, không có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô si ngốc. Đột nhiên đến một chiêu này, cô có chút không thích ứng. Ôi, ai không muốn trở thành trung tâm giữa đám đông. Trong lòng Giang Niệm Tư vui sướng tới mức muốn nổ tung. Quả nhiên, ngũ quan có xinh đẹp đi nữa mà đen thành than hòn. Cùng lắm cũng chỉ là đẹp, sẽ không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Triệu Phương Như tỉnh táo lại không nhịn được khen. Bác sĩ Giang, cô đẹp quá. Cảm ơn, Giang Niệm Tư mỉm cười cong mắt. Ai mà không thích nghe người khác khen ngợi chứ? Ôi, suy cho cùng thì cô cũng là một dân thường. Triệu Phương Như suýt chút nữa quên mục đích tới đây của mình. Sau khi nhớ đến, mới đưa tờ đơn cho Giang Niệm Tư. Bác sĩ Giang, cô nhìn nè, đây là tờ đơn tôi nhận được vào hôm nay, 13 người đặt. Nhanh như vậy sao, quả nhiên vẫn cần phát triển thêm nhiều người để cùng bán. Cũng giống như kinh doanh trên mạng của đời sau. Được, ngày mai tôi đưa cho cô. Triệu Phương Như vội từ chối. Đừng, đừng nhanh như thế. Giang Niệm Tư nôn nóng kiếm tiền, nghi ngờ nhìn về phía cô ta. Sao vậy? Detective Triệu Phương Như nhanh chóng giải thích của cô nói cho Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư vừa nghe, vui vẻ, kế hay, đó không phải là tiếp thị đói khát cho đời sau sao? Nhìn cô xem, nôn nóng kiếm tiền, ngược lại quên những thứ này. Được, vậy qua vài nửa ngày tôi làm, họ có hỏi tiếp thì cô cứ tìm đại lý do nào đó đánh lừa cho qua, trì hoãn thêm vài ngày. Chuyện chính đã nói xong, Giang Niệm Tư nhìn TPV vẫn chưa đi. Đang muốn hỏi cô ta còn có chuyện gì thì thấy cô ta nhìn chằm chằm vào quần áo trên người cô. Giang Niệm Tư lập tức hiểu được, Triệu Phương Như vốn là một cô gái yêu cái đẹp, thấy quần áo đẹp nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, cô ta lên tiếng, giọng điệu Giang Niệm Tư thản nhiên nói, ồ, cái này là chị tôi may giúp tôi, à, lại là chị ruột. Triệu Phương Như nắm lấy tay cô, vật cô có thể bảo chị cô may cho tôi một bộ được không? Tất nhiên được rồi. Nhưng phải thu phí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó nhất định, tôi cũng không thể ăn quỵt, hì hì, nhà tôi có vải, ngày mai tôi lấy đến đây cho cô, bảo chị cô may cho tôi cái tương tự như của cô. Được, tiễn Triệu Phương Như, Giang Niệm Tư sờ cằm cảm khái, dáng người đẹp thực sự vẫn có lợi thế. Chẳng phải là, mọi người thấy cô mặc đẹp đều muốn mua quần áo trên người cô. Hôm nay đã có vài bệnh nhân khen quần áo cô đẹp, còn hỏi cô may ở đâu. Mặc dù cộng thêm Triệu Phương Như mới nhận được hai đơn nhưng đã rất tốt rồi, suy cho cùng cũng chỉ vừa bắt đầu. Cách chương.